Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 63 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Trên một ngọn núi hùng vĩ, một đạo lôi quang xuất hiện, chợt huyền phù giữa không trung. Lâm Động ngồi trên lưng hồ, ánh mắt kèn cảnh giác quét qua bốn phía xung quanh. Lúc này tâm tình mới thoáng thả lỏng một chút. Lúc này đây trên ngọn núi vẫn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của không ít kẻ đi truy tìm bảo vật. Trong mơ hồ dường như vẫn còn nghe được tiếng yêu thú gào thét. Thiết nghĩ chắc là có lẽ một số tên xui xẻo nào đó đã xông nhầm vào khu vực bảo hộ của yêu thú. Này, ngươi dự định đi đến chỗ của tạo hóa võ bi đó sao? Tiểu điêu từ trên vai của Lâm Động xuất hiện mà hỏi. Thử vận may một chút thôi. Nếu như là có thể tìm được một bộ vũ khí tạo hóa cảnh, đối với việc nâng cao sức chiến đấu của ta hẳn là có sự giúp đỡ rất là lớn. Lâm Động gật gật đầu. Trong rất nhiều loại vũ khí mà hắn tu luyện cho đến hiện nay, cường đại nhất thì chính là Thiên Lân Kích Pháp. Căn cứ theo dự đoán của Lâm Động, nếu như hắn đem chiêu thức cuối cùng của Thiên Lân Kích Pháp, Thiên Long Kích, thi triển ra, thì uy lực của nó ắt hẳn có thể sánh ngang với cả vũ khí kiều phẩm. Nói ra thì cũng coi như là vô cùng cường đại rồi. Nhưng mà nếu như là muốn sánh ngang với cả vũ khí tạo hóa cảnh, Thiên Lân Kích Pháp này cũng có phần kém hơn không ít. Tuy rằng hắn vốn không biết cường giả Niết Bàn Cảnh cường đại đến mức nào, nhưng mà Lâm Đồng có thể không chút khách khí mà nói. Nhìn toàn bộ tạo hóa tam cảnh, chỉ cần ai có thể sở hữu được một bộ vũ khí tạo hóa cảnh, vậy thì chính là có được năng lực khiêu chiến vượt cấp. Khiêu chiến vượt cấp vốn dĩ là không dễ dàng, cho dù là Lâm Động thì cũng phải dựa vào sức mạnh của nguyên lực, tinh thần lực và nhục thể. Ba loại sức mạnh dung hợp cùng với cả các loại vũ khí, thủ đoạn khác thì mới có thể sánh ngang với cả cường giả tạo khí cảnh được. Từ đó có thể thấy được, khiêu chiến vượt cấp thì không phải ai cũng có thể làm được. Còn về phần vũ khí tạo hóa cảnh, là có nguồn sức mạnh cường hãn đó, vô số các cường giả đối với nó đều vô cùng thèm thuồng. Đương nhiên là Lâm Động cũng là một trong số đó. Nhưng mà có điều phía trước tạo hóa võ bi đó cũng chỉ có 10 vị trí mà thôi. Muốn đến lượt ngươi thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Tiểu điêu nhàn nhạt mà nói. Không tới phiên ta, vậy thì cướp lấy là được. Lâm Động cười nhạt. Ở nơi đây cường giả vi tôn, hắn cũng không nằm mơ sẽ có kẻ nào đem vị trí đó nhường lại cho mình. Muốn đạt được tài nguyên, vậy thì cần phải thi triển ra những thực lực khiến cho người khác không dám lên tiếng nói gì. Xem ra cuộc chiến tranh giành vị trí trước tạo hóa võ bi mới chính là nơi náo nhiệt nhất trong đại hoang cổ bi lần này. Tiểu điêu chậc chậc lưỡi mà nói. Có thể tưởng tượng đến cảnh tượng vô số những cường giả đó vì 10 cái vị trí này mà chém giết lẫn nhau, cảnh tượng đó sẽ hùng tráng đến bậc nào. Lâm Động cười cười, cũng không nói gì nhiều. Bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm phát ra một tiếng hổ gầm trầm thấp, lôi rực chấn động, mang theo tiếng gầm sấm sét, lướt nhanh về phía khu vực trung tâm của khu di tích viễn cổ. Phạm vi của không gian viễn cổ này cực kỳ là rộng lớn. Cho dù là với tốc độ của Tiểu Viêm, sau khi mà phi hành khoảng mười mấy phút đồng hồ vẫn chưa đến được khu trung tâm. Có điều trên đường tiến đến khu trung tâm đó, Lâm Động đã nhìn thấy không ít thân ảnh di chuyển với mục tiêu cùng hướng với hắn. Khí tức của những người này đa số đều khá là cường hãn, khiến cho Lâm Động nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên là những người này đều tiến về phía tạo hóa võ bi. Xem ra cuộc chiến tranh giành vị trí kia sẽ là vô cùng kịch liệt đây. Bất luận là như thế nào, vị trí đó ta nhất định phải nắm chắc rồi. Trong lòng Lâm Động khẽ cười hăng hắc, ánh mắt nóng bỏng. Bất luận là trong đại hoang cổ bi này có bao nhiêu cường giả kéo đến, nhưng hắn tuyệt đối cũng không vì thế mà thoái lui. Hơn nữa sau khi có được đầu phù khôi cao cấp này, chỉ cần không phải là loại cường giả bán bộ tạo hóa như là Lâm Lăng Thiên, thì Lâm Động gần như là hoàn toàn không có sợ. Oành! Ngay tại lúc mà Lâm Động đang suy nghĩ, Tiểu Viêm chấn động lôi rực, lại một lần nữa lướt nhanh trên một ngọn núi cao ngất. Ngay sau đó, một cái quảng trường cổ xưa vô cùng rộng lớn liền xuất hiện ở trong tầm mắt của Lâm Động. Cái quảng trường này diện tích chiếm vị trí khoảng hơn 10.000 trượng. Đá tảng lót san sát tràn ngập mùi vị cổ xưa. Lúc này ở trên quảng trường và khu vực xung quanh cũng đã có không ít thân ảnh đứng đầy ở đó. Ánh mắt của Lâm Động quét qua những thân ảnh đó và cuối cùng dừng lại nơi trung tâm quảng trường. Ở nơi đó có một cái thạch đài khổng lồ. Trên thạch đài đó có một tấm thạch bia không có chữ, phong cách thì rất là cổ xưa, đang lặng lẽ đứng sừng sững trên thạch đài. Một loại khí tức cổ xưa vĩnh hằng kỳ dị chậm rãi từ trên tấm cổ bia kia tràn ngập toát ra, bao trùm cả toàn bộ quảng trường rộng lớn, khiến cho người ta trong lòng sinh ra một tia kính sợ. Nhìn thạch bia không chữ khổng lồ đó, ánh mắt của Lâm Đậm cũng trong chốc lát liền nóng bỏng lên. Xem ra cái này chính là tạo hóa võ bi, theo lời của Mộ Thiên Thiên đã nói. Tấm thạch bia khổng lồ lặng lặng đứng sừng sững nơi trung tâm quảng trường. Khí thế tang thương cổ xưa phát ra từ đó, khiến cho không ít người mang theo vẻ mặt kính sợ. Thạch bia không chữ này dường như chưa hẳn đã là vật chết, mà nó sở hữu một loại trí tuệ thuộc về chính nó. Cảm giác đó khiến cho người ta thấy mà sinh ra một cảm giác sợ hãi. Tiểu Viêm lúc này dần dần giảm tốc độ lại, sau đó huyền phù giữa không trung cách tạo hóa võ bi không xa. Ánh mắt của Lâm Động quét qua một lượt toàn trường. Lúc này ở xung quanh tạo hóa võ bi đã có rất nhiều nhân mã các thế lực chiếm cứ. Mà ở trong đó thì Lâm Động vừa nhìn qua là đã thấy ngay tứ đại tông tộc ở vị trí đầu tiên. Mỗi bên tứ đại tông tộc đứng cách nhau khoảng một cách nhỏ. Nhưng mà vị trí bọn họ chiếm cứ đều là chỗ tốt nhất ở trong sân. Thân là tứ đại tông tộc của Vương Triều Đại Viêm, hiển nhiên là bọn họ có tư cách này. Ánh mắt của Lâm Động đảo một vòng, sau đó dừng lại nơi vị trí của gia tộc Lâm Thị. Ở đó có một thân ảnh thon dài lặng lẽ ngồi xếp bằng ngay đầu đám nhân mã. Tuy rằng không hề nói một lời nào, nhưng mà vẫn khiến cho người khác một cảm giác ngạo nghễ cao cao tại thượng. Hiển nhiên là bên dưới thân ảnh đó, không ít những kẻ được coi là thanh niên tài tuấn đều có vẻ ảm đạm không chút ánh sáng. Thiên tài sáng lạng nhất của gia tộc Lâm Thị, cả Vương Triều Đại Viêm không ai không biết, không ai không hiểu, đó là Lâm Lang Thiên. Ánh mắt của Lâm Động bình tĩnh nhìn vào thân ảnh đó. Hắn biết rằng với thực lực hiện giờ của hắn thì vẫn chưa có thể chống lại được Lâm Lang Thiên. Nhưng có thêm phù khôi cao cấp hộ thân, lại có thêm một trợ thủ. Hắn tin tưởng rằng nếu như là phát sinh giao thủ, hắn liền nắm chắc có thể hoàn toàn rút lui. Hiện tại tuy rằng vẫn chưa được, nhưng mà vẫn còn thời gian một năm nữa cơ. Người cứ chờ đó. Lâm Động lẩm bẩm một mình. Trong ánh mắt thì không chút gì lo lắng. Tuy rằng khoảng cách vẫn còn tồn tại, nhưng chí ít, hắn hiện giờ đang dần dần tiếp cận với gã đối thủ mà trước đây mọi người vẫn cho rằng không thể với tới này. Hắn tin tưởng chắc rằng cái ngày mà hắn thực sự vượt qua được đối phương cuối cùng rồi cũng sẽ đến. Và đến lúc đó, hắn sẽ ở trước mặt mọi người đòi lại một cách triệt để những sỉ nhục mà phụ thân hắn đã phải chịu trong tay đối phương. Này, tên tiểu tử đó cũng đến rồi kìa. Ngay lúc mà Lâm Động nhìn về hướng của Lâm Lang Thiên, gia tộc Vương Thị ở cách đó không xa cũng đã có người phát hiện ra sự có mặt của hắn. Sắc mặt của tên Vương Viêm đó trong phút chốc liền trở lên âm trầm, đôi mắt tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm đối phương, hận là không thể đem Lâm Động phân thành trăm ngàn mảnh. Thông thúc, hôm nay chúng ta đã ở trước tạo hóa võ bì, không thể dễ dàng tha cho tên tiểu tử đó được. Vương Viêm thấp giọng nói với cả vị trưởng lão mà trước kia ở Đại Hoang Cổ Bi đã từng ra tay với cả Lâm Động. Nghe vậy, gương mặt của lão Vương Thống đó cũng khẽ máy động, ánh mắt liếc Lâm Động một cái, chợt nhàn nhạt mà nói: Yên tâm đi, tên tiểu tử đó thiết nghĩ cũng đã nhắm với cả tạo hóa cổ bi này mà đến. Có điều nơi đây chỉ có 10 vị trí mà thôi. Đến lúc đó hắn dám to gan chiếm cứ một vị trí thì liền sẽ cho hắn mất hết sĩ diện trước mặt tất cả mọi người. Tuy rằng đối với cả sức chiến đấu của Lâm Động, lão cũng có chút kinh ngạc đấy, nhưng mà Vương Thống lại khá có lòng tin. Gia tộc Vương Thị bọn họ còn có rất nhiều cường giả khác. Lão quả thực không tin rằng bốn cường giả tạo khí cảnh lại không thể giết chết một Lâm Động thực lực mới chỉ tạo hình cảnh đại thành. Mà nghe được lời này của Vương Thống, Vương Viêm mới gật gật đầu, dần dần thu hồi ánh mắt dữ tợn lại. Về phía Lâm Động: Lâm Động, xem ra kẻ thù mà ngươi đắc tội quả nhiên không ít nhỉ. Nhìn dáng vẻ này, Chỉ ít là gia tộc Vương Thị kia sẽ không để ngươi dễ dàng có được một ghế đâu. Tiểu Điêu không chút lo lắng, cười nói trên vai của Lâm Động. Thiết nghĩ hắn đã cảm nhận được ánh mắt hung ác của tên Vương Viêm. Nếu đã đến, ta sẽ tận lực tiếp đón thôi. Ta không hề nghĩ đến sẽ ngồi trên chiếc ghế đó một cách thuận lợi, nhưng mà ai dám ngăn cản, vậy thì giết gà dọa khỉ thôi. Lâm Động cười nhạt mà nói, sau khi đã sở hữu phủ khôi cao cấp, quyền phát ngôn quán hiện tại không nghi ngờ gì đã mạnh hơn rất nhiều. Hôm nay ở trong sân, chỉ cần không phải là cường giả bán bộ tạo hóa như là Lâm Lăng Thiên đích thân ra tay, thì hắn hoàn toàn không có chút lo lắng. Nơi này hôm nay e rằng sẽ có kịch hay để xem rồi. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động cười mà nói. À đúng rồi Tiểu Điêu, ngươi có thể nhìn ra điều kỳ diệu ở bên trong tạo hóa võ bi này không? Lâm Động liếc nhìn cái tên chỉ sợ thiên hạ không loạn này, chợt hất cằm về phía tạo hóa võ bi mà hỏi. Không có gì đáng để xem cả. Ở trong tạo hóa võ bi này đích thật là xâm la vạn tượng. Thiết nghĩ cái tông phái viễn cổ kia đem không biết là bao nhiêu loại vũ kỹ phong ấn vào trong đó. Mà cái gọi là lĩnh hộ vũ kỹ đó chẳng qua chỉ là yêu các người câu thông với cả võ bi, từ đó đạt được những vũ kỹ ở bên trong mà thôi. Thế nhưng còn về chuyện muốn đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp, có lẽ độ khó không nhỏ đâu. Nói ra cũng phải xem duyên phận của mỗi người thật. Tiểu Điêu bộ dáng lười biếng nhìn về hướng của tạo hóa võ bi nói. Tạo hóa võ bi này cũng có thể coi là một loại linh bảo bán thiên cấp. Bên trong nói không chừng đã sản sinh ra bi hồn. Nếu như ngươi có cơ hội giành được một ghế trong đó, có thể thử xem có thể câu thông với cả bi hồn này hay không. Nếu được thì sẽ có được lợi ích không nhỏ đâu. Sao cơ? Bi hồn? Ý của ngươi là tạo hóa võ bi này còn ẩn chứa ý thức của chính nó? Lâm Động cả kinh mà hỏi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Một linh bảo chỉ cần có thể đạt đến cấp bậc linh bảo địa cấp thì sẽ dần dần sản sinh ra một số ý thức tự thân, thậm chí có thể tự mình tiến hành tu luyện nữa. Tạo hóa võ bi này trong không gian cổ bi đã trải qua tu luyện nguyên lực trong thời gian gần 1 vạn năm, có xuất hiện bi hồn thì cũng là chuyện bình thường thôi. Tiểu Điêu nói. Kinh nhờ, linh bảo địa cấp không ngờ lại cường hãn đến thế sao? So với nó, những thứ gọi là linh bảo cao cấp kia lại không đáng giá một xu. Lâm Động than thầm, khoảng cách của hai cấp bậc này đích thực là rất lớn. Tất nhiên rồi, đích thực là không thể so sánh được đâu. Ngươi hiện giờ bất luận là đạt được một bộ vũ khí tạo hóa cấp hay là linh bảo địa cấp, vậy thì cũng đã có tư cách động thủ cùng với cả Lâm Lang Thiên rồi. Lâm Động lặng lẽ gật đầu. Vũ khí tạo hóa cấp cùng với cả linh bảo địa cấp quả thật là vô cùng cường hãn, nhưng mà lại vô cùng hiếm hoi, muốn đạt được cũng không dễ dàng một chút nào. Lâm Động lặng lẽ gật đầu. Vũ khí tạo hóa cấp cùng với cả linh bảo địa cấp quả thật là vô cùng cường hãn, nhưng mà lại vô cùng hiếm hoi, muốn đạt được cũng không dễ dàng một chút nào. Lại nói trong khoảng thời gian mà Lâm Động với cả Tiểu Điêu bàn bạc, có không ít người lại lũ lượt kéo đến nơi đây, mà trong số đó bao gồm cả Âm Khôi Tông do Đằng Lối dẫn đầu cùng với cả Đại Ma Môn do Mộ Thiên Thiên dẫn đầu. Đám nhân mã của Âm Khôi Tông vì lúc nãy cùng với cả Lâm Động đại chiến, khí tức có vẻ là khá mệt mỏi, đặc biệt là sĩ khí càng hạ xuống đến đáy vực rồi. Có điều việc này vốn không làm trở ngại đến việc bọn chúng trở thành một thế lực lớn mạnh trong sân, trực tiếp dưới sự dẫn đầu của Đằng Lỗi dừng tại nơi cách tạo hóa võ bi không xa. Là tên tiểu tử Lâm Động kìa. Ngay lúc mà bọn chúng dừng lại, một số cường giả của Âm Khôi Tông cũng phát hiện ra Lâm Động trên không trung. Sắc mặt bọn chúng nhất thời thay đổi, trong mắt ẩn chứa một chút kinh sợ. Cuộc đại chiến khi nãy cũng đã khiến cho bọn chúng hiểu được sự cường đại của Lâm Động. Sắc mặt của Đằng Lỗi cũng cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn Lâm Động một cái, nhưng mà cũng không nói gì nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng ở dưới. Hiện giờ thì phù khôi cao cấp đã bị Lâm Động giành lấy, với đám người mà hắn đem đến hiện giờ thì cũng không tạo nên sự uy hiếp gì cho Lâm Động nữa, cho nên trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi đến lúc rời khỏi nơi này, điều thêm một số cường giả trong Âm Khôi Tông, triệt để kích sát hắn, giành lại phù khôi cao cấp. Thôi, đừng để tới hắn nữa. Để hắn đắc ý một khoảng thời gian nữa đi. Đồ của Âm Khôi Tông chúng ta không phải dễ dàng giành lấy như vậy đâu. Nghe thấy lời nói lạnh lùng của Đằng Lỗi, Những gã cường giả của Âm Khôi Tông cũng gật đầu, sắc mặt hung ác dần dần thu liễm lại. Cái gã này quả thực tay chân rất là nhanh nhỉ. Mộ Thiên Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Động giữa không trung. Nhưng mà lúc này nàng cũng không có ý muốn qua đó, mà là dẫn theo một đám nhân mã của Đại Ma Môn chiếm cứ một vị trí. Sau đó ánh mắt đẹp có chút nóng bỏng nhìn Tạo Hóa Võ Mi cách đó không xa. Sau đám nhân mã của Đại Ma Môn và Âm Khôi Tông lại có thêm không ít nhân mã khác kéo đến, khiến cho khắp nơi vô cùng náo nhiệt. Cùng với cả nhân mã của các nơi kéo đến trong quảng trường càng lúc càng đông, ngay chính giữa không trung có một luồng tia sáng nhất thời chiếu rọi xuống, sau đó rọi thẳng lên trên Tạo Hóa Võ Bi khổng lồ đó. Ong ong, luồng tia sáng chiếu rọi xuống giống hệt như là một đạo quang trụ vậy, nối liền Tạo Hóa Võ Bi với cả bầu trời. Ngay sau đó, từng đạo thanh âm vang lên giống như là tiếng chuông cổ, du dương truyền từ trong Tạo Hóa Võ Bi vang vọng khắp nơi bên trong khoảng không này, khiến cho tâm tình của người ta trở nên kỳ dị. Tựa hồ như là ngay đến tinh thần cũng đều được tẩy lễ qua một phen, có vẻ vô cùng thanh tịnh. Nhìn thấy Tạo Hóa Võ Bi đột nhiên phát động tĩnh như vậy, thì trên quảng trường lập tức nhôn nháo cả lên, từng ánh mắt của mọi người đều ánh lên vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng phát ra từ Tạo Hóa Võ Bi. Ong! Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, đột nhiên có 10 đạo quang trụ từ trong Tạo Hóa Võ Bi bắn ra, sau đó dừng lại trước thạch đài, ngưng tụ thành hình dáng 10 cái bồ đoàn cổ xưa. Trong mơ hồ còn có mùi hương từ trên những cái bồ đoàn đó phát ra, khiến cho người ta cảm thấy tâm linh bình tĩnh trở lại. Mà ngay lúc 10 đạo bồ đoàn cổ xưa kia xuất hiện, thì quảng trường vốn được đang vô cùng huyên náo, không có bạo động, giống như là trong dự định vậy, ngược lại còn trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dần dần nảy lên một luồng đỏ rực. Bọn họ biết rằng cái vị trí mà 10 cái bồ đoàn này đại diện chính là mục tiêu lần này của bọn họ. Đây chính là 10 vị trí của Tạo Hóa Võ Bi. Lâm Động liếm liếm lưỡi, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào 10 cái bồ đoàn cổ xưa đó. Trong vô số các cường giả có mặt ở đây, cũng chỉ có 10 người mới có tư cách ngồi vào vị trí đó, tiếp nhận sự ban tặng của Tạo Hóa Võ Bi. Bồ đoàn đã hiện ra rồi, thế nhưng mà trên quảng trường lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không hề có một thế lực và cường giả nào có biểu hiện sẽ ra tay. Bởi vì ai cũng đều biết rằng nếu như là không có đủ thực lực, thì cái bồ đoàn đó chính là một sát trận có thể dẫn đến họa sát thân. Tuy nhiên cái sự im lặng này thì không duy trì được quá lâu, chỉ vài phút đồng hồ thôi. Dưới sự quan sát chằm chằm của một số ánh mắt, ở phía trước nhất của gia tộc Lâm Thị, một thân ảnh thon dài từ đầu đến giờ vẫn ngồi tĩnh lặng, ngay lúc này từ từ đứng lên. Nguyên lực ở dưới chân hắn bắt đầu ngưng tụ, mà hắn thì lại đạp lên không trung từng bước tiến lên thạch đài, và cuối cùng là trực tiếp ngồi xếp bằng lên trên cái bồ đoàn đầu tiên. Nhìn cái thân ảnh đó thì ánh mắt của không ít cường giả nhất thời biến ảo, nhưng mà cuối cùng lại không một ai dám lỗ mãng lên tiếng nói cái gì. Bởi vì bọn chúng biết rằng cái người đó bất luận là thực lực bản thân hay thế lực phía sau lưng cũng đều đủ để chống đỡ cho hắn không một chút trở ngại rồi ngồi lên vị trí đó. Bởi vì hắn chính là Lâm Lang Thiên của gia tộc Lâm Thị. Theo thân ảnh kia ngồi xếp bằng trên cái bồ đoàn đầu tiên, trên toàn bộ quảng trường rộng lớn này cũng rơi vào im lặng. Nhìn những ánh mắt bên dưới không ngừng lóe lên, hiển nhiên là tâm tư của không ít người đều đã bắt đầu khởi động. Lâm Động ngồi trên lưng hồ, từ trên không trung nhìn xuống quảng trường bắt đầu khởi động một ít mạch nước ngầm, cũng không lập tức đi làm chim đầu đàn. Thời điểm này thoáng ẩn nhẫn lại một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn. Không khí yên tĩnh như vậy kéo dài mấy phút đồng hồ, ánh mắt của Lâm Động đột nhiên chợt lóe, nhìn sang nơi các gia tộc Vương Thị đang chiếm cứ. Ở nơi đó thì Vương Viêm bỗng nhiên đứng dậy, thân hình vừa động liền phóng đến cái bồ đoàn thứ hai. Này Vương Viêm, dựa vào thực lực của ngươi, muốn chiếm được một ghế chỉ sợ là không có chút không ổn. Đổi lại là Vương Trung, đại ca của ngươi đến thì may ra còn được. Với cử động này của Vương Viêm lập tức gây ra không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Một số ít người nhịn không được mà quát lớn. Xem ra về mặt danh khí thì Vương Viêm này so với cả nhân vật Lâm Lang Thiên kia vẫn còn có chút chênh lệch cực kỳ lớn. Đặc biệt là khi tiến vào Đại Hoang Cổ Bi, hắn còn mất mặt trước mặt đám đông, bị thua trong tay của Lâm Động, Điều này không thể nghi ngờ là khiến cho danh khí của hắn lại suy giảm xuống không ít. Mà nghe được tiếng quát chất vấn này, sắc mặt của Vương Viêm cũng nảy lên một chút vẻ phẫn nộ. Hắn luôn tự xưng là nhân vật thiên tài trong gia tộc. Cho dù so ra có chút chênh lệch với cả Lâm Lang Thiên, nhưng mà cũng coi như là thiên chi kiêu tử. Nhưng trước mặt bị kẻ khác nghi ngờ và khinh thị như vậy, điều này đối với cả tâm tính của ngạo quán mà nói thì quả thực chính là một loại sỉ nhục lớn. Nếu như là có người không phục thì cứ việc đi ra. Gia tộc Vương thị ta sẽ nói cho người đó biết tại sao Vương Viêm lại có tư cách đứng ở nơi đó. Khi mà sắc mặt Vương Viêm vẫn còn đang lúc xanh lúc đỏ thì Vương Thống cũng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người đang sao động, thanh âm trầm thấp vang lên. Oanh! Ngay khi mà Vương Thống vừa dứt lời, rất nhiều cường giả của gia tộc Vương thị ở phía sau từ trong cơ thể cũng nhất thời bộc phát ra nguyên lực ba động hùng hồn. Thanh thế như thế kia thật là tương đối không tệ. Nhìn thấy gia tộc Vương thị ỷ vào thế trận như vậy, những kẻ vừa mới sao động kia mới không cam lòng bình thản lại một chút. Dựa vào thực lực của Vương Viêm, muốn chiếm cứ một vị trí quả thật là có không ít người không phục. Nhưng thật là hiển nhiên, cái mà Vương Viêm nương dựa vào không phải là thực lực của chính bản thân hắn, mà là gia tộc Vương thị đứng sau phía lưng hắn. Nhìn khí thế hùng hồn của đám cường giả gia tộc Vương thị, mặc dù vẫn còn một vài người quả thật là không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể nuốt trôi những lời phản đối trở lại vào trong miệng. Nhìn thấy tên gia hỏa trướng mắt này cuối cùng cũng rút lui, Vương Viêm lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng mà trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Lâm Lang Thiên có thể không bị ai cản trở ngồi xuống ở nơi đó, còn hắn thì phải nương dựa vào sức mạnh của gia tộc mới có thể. Chênh lệch giữa hai người hầu như là trong khoảnh khắc đó lập tức đa lộ ra. Cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu ở trong lòng, thân hình Vương Viêm vừa lóe lên đã rơi xuống phía trên chiếc bồ đoàn thứ hai. Mà sau khi Vương Viêm ngồi vào vị trí bồ đoàn thứ hai, một màn kế tiếp thế nhưng lại thật ra là vô cùng bình thường. Tần Thế của gia tộc Tần Thị cùng với cả Hoàng Phủ Tĩnh của gia tộc Hoàng Phủ đều nương tựa vào thế lực gia tộc hùng hồn chống đỡ sau lưng cũng vững vàng chiếm cứ một vị trí. Cứ như vậy mà trong 10 ghế đã có 4 ghế không ngoài dự kiến đã bị tứ đại tông tộc chiếm cứ rồi. Không lâu sau khi mà tứ đại tông tộc vào ghế thì ba đại thế lực hùng mạnh nhất ở quần đại hoang là Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông và Võ Minh cũng đều cử ra 3 người Mộ Thiên Thiên, Đằng Lỗi và Võ Tử lên bồ đoàn, không một chút khách sáo lại một lần nữa chiếm cứ thêm 3 vị trí. Trong mấy phút ngắn ngủi đó thì 10 cái bồ đoàn chỉ vẻn vẹn còn lại có 3 cái. Nhìn 3 cái bồ đoàn trống rỗng thì bất giác không khí trong toàn trường cũng dần trở nên căng thẳng. Cảm giác này giống như là trong không khí tràn ngập mùi thuốc pháo vậy. Ai cũng đều biết, 3 vị trí còn lại này e rằng không có ai dám dễ dàng ngồi lên cả. 7 người phía trước, sau lưng đều có thế lực mạnh mẽ chống đỡ, đủ để làm tất cả mọi người phải kinh sợ. Những thế lực và cường giả kế tiếp đều rất khó có được lực chấn nhiếp như vậy, cho nên muốn cướp được một vị trí thật là không dễ dàng một chút nào. Không khí quái dị nhất thời bao phủ toàn bộ giữa quảng trường. Ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ sau thì cũng không có một ai bước ra. Nhưng mà không khí này hiển nhiên là không có khả năng kéo dài mãi. Bởi vậy, khi mà thời gian trôi qua khoảng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc cũng có động tĩnh phát sinh. Một khi các vị đã khiêm nhường như vậy thì cái vị trí thứ 8 đó để cho Thanh Mộc Tông ta ngồi đi. Nghe được tiếng cười đột nhiên vang lên, ánh mắt của Lâm Động cũng di chuyển, nhìn sang một vị trí cách đó không xa. Ở nơi đó có một nhóm người từ phía sau chậm rãi đi ra và cuối cùng dừng lại trước Tạo Hóa Võ Bi một quãng không xa. Cái gì? Là Thanh Mộc Tông sao? Nghe nói bọn chúng là thế lực của Vương Triều Đại Thanh, không ngờ lần này cũng chạy đến quận Đại Hoang ta. Thanh Mộc Tông ở Vương Triều Đại Thanh cũng coi như là một thế lực, một đại thế lực. Cường giả tạo khí cảnh lần này tới ước chừng khoảng đến 3 người. Tuy rằng lực trấn nhiếp còn kém so với cả tứ đại tông tộc và ba đại thế lực lớn của Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh, nhưng mà cũng cực kỳ không yếu đâu. Nghe được những âm thanh khe khẽ vang lên xung quanh, trong mắt của Lâm Động cũng xẹt qua một chút kinh ngạc. Không ngờ rằng mấy tên này lại đến từ Vương Triều Đại Thanh. Nhìn đội hình này, tuy cùng với cả tứ đại tông tộc và ba đại thế lực lớn ở quận Đại Hoang cũng có chút chênh lệch, nhưng mà cũng được xem như là cường hãn. Chẳng qua hiển nhiên điều này không thể đạt tới mức chấn nhiếp quần hùng thôi. bảo bối của vương triều Đại Viêm ta. Còn không tới phiên vương triều Đại Thanh các ngươi đến hưởng thụ đâu. Và đúng như là những gì Lâm Động đã dự tính, không lâu sau khi mà những người Thanh Mộc Tông xuất hiện, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Chợt tiếng gió chuyển ra, hơn 10 thân ảnh từ phía sau lướt đến và cuối cùng dừng ở một nơi cách tạo hóa võ bi không xa. Là quyền sư môn của quận Đại Hoang kìa. Bọn chúng cũng đến đây, lần này có trò vui để xem rồi. Những người vừa mới từ phía sau lướt đến, trên quảng trường nhất thời phát ra từng đợt âm thanh nhốn nháo. Cái gì? Sư quyền môn? Ánh mắt của Lâm Động nhìn đám nhân mã vừa mới chạy đến đó. Vị trí dẫn đầu là ba gã nam tử trung niên, lưng hổ eo gấu. Hình thể của cả ba người đều vô cùng cường tráng, bàn tay rộng lớn. Toàn thân trên dưới đều lộ ra từng luồng khí tức cuồng phong như là sư tử. Ba người này, thế nhưng lại có đến hai người là gã cường giả tạo khí cảnh tiểu thành. Mà thực lực của gã nam tử đứng ở giữa lại càng mạnh hơn, trực tiếp đạt tới cấp bậc tạo khí cảnh đại thành. Quận Đại Hoang này quả nhiên là đầm rồng hang hổ nhỉ. Thực lực của sư quyền môn cũng đủ cạnh tranh cùng với cả cổ kiếm tông. Lâm Đồng âm thầm hít nhẹ một hơi. Thế lực như thế này, nếu đặt ở quận Thiên Đô thì cũng đủ để trở thành một đại thế lực đỉnh phong. Thế nhưng ở tại quận Đại Hoang này thì cũng không thể liệt vào nhóm thế lực hùng mạnh. À, thì ra là sư quyền môn. Các người có ý kiến thì bớt nói lời vô nghĩa đi. Xin chỉ giáo. Nhìn thấy đám người sư quyền môn tiến đến khiêu khích, gã cường giả của Thanh Mộc Tông cũng vô cùng dứt khoát, cười lạnh một tiếng ôm quyền mà nói. Thời điểm này thì nói gì cũng là vô dụng, chỉ có bày ra nắm tay đủ lớn của bản thân mới có thể thành công chiếm cứ một vị trí trên kia mà thôi. Thấy vậy thì ba gã cường giả của sư quyền môn cũng hừ lạnh một tiếng, cùng lúc bước một ra từng bước. Nguyên lực hùng hồn nhất thời trào dâng và cũng không chút lời vô nghĩa trực tiếp oanh ra một quyền. Giống. Nguyên lực cường đại lan tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một con sư tử khổng lồ cao lớn hơn 10 trượng ở trước mặt ba người. Một quyền phong vô cùng cương mãnh, nhanh, giống như là một luồng gió lốc vậy, sắc bén mà lan tràn ra. Nhìn công kích sắc bén như vậy, sắc mặt của không ít người ở đây nhất thời thay đổi. Sư quyền môn này đồng dạng cũng vô cùng dứt khoát lưu loát. Vừa ra tay liền xuất ra sát chiêu chân chính, hoàn toàn không có chút dự định lưu tình hay giao hữu gì cả. Cũng tốt thôi, hôm nay để Thanh Mộc ta đến lĩnh giáo đại khiếu sư tử quyền của quý môn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nhìn con sư tử nguyên lực mang theo quyền phong cương mãnh đầy trời lướt đến, gã cường giả của Thanh Mộc Tông cũng cười to một tiếng. Ngay sau đó lại có thêm ba gã cường giả đồng dạng là áo bào màu xanh đi ra. Nguyên lực màu xanh gào thét bùng nổ, trực tiếp ở giữa không trung ngưng tụ lại thành một cây thanh mộc nguyên lực cực kỳ to lớn. Hơn nữa bên dưới cây thanh mộc kia còn có vô số rễ cây chỉa ra. Và cuối cùng cây thanh mộc kia gào thét, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hung hăng oanh lên con sư tử nguyên lực kia. Phạch! Nguyên lực cuồng bạo trong nháy mắt không ngừng dâng trào ra. Ánh mắt của Lâm Động cũng chăm chú tập trung vào chỗ va chạm giữa hai bên. Ngay sau đó trong mắt hắn đột nhiên xẹt qua một tia kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện ra, ngay khi vừa mới tiếp xúc với nhau thì vô số rễ cây dưới gốc cây nhanh thanh mộc không ngờ đã trực tiếp ngăn chặn con sư tử nguyên lực kia lại. Hơn nữa cái phần rễ cây của nó phảng phất như là có năng lực phân giải nguyên lực kỳ dị. Ngay khi ngăn chặn thì con sư tử nguyên lực vốn dĩ đang tràn ngập khí thế cương mãnh đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tiêu tán đi. Sau thời gian mấy giây ngắn ngủi, thế công sắc bén của sư quyền môn đều đã bị đám người Thanh Mộc Tông hoàn toàn hóa giải. Đăng, đăng, đăng. Thế công bị phá giải, ba gã cường giả của sư quyền môn cũng bị chấn lui hai bước, sắc mặt âm trầm bất định, hiển nhiên lần giao phong này là bọn hắn đã thua. Đa tạ các vị. Đánh tan ba gã cường giả của sư quyền môn xong, đám cường giả của Thanh Mộc Tông chắp tay cười nói. Ở vương triều Đại Viêm, thực lực của Thanh Mộc Tông bọn chúng vốn một chút cũng không hề yếu so với cả thực lực của Đại Ma Môn. Chẳng qua hiện tại ở đâu thì bọn chúng cũng là người từ xa đến, không thể mạnh mẽ chống lại với mấy vị địa đầu xà ở địa phương được. Nhưng mà để chặn đánh những thế lực như là sư quyền môn này thật ra là cũng không thành vấn đề. Lúc này trên toàn quảng trường, các cường giả đứng xung quanh thấy ngay cả sư quyền môn cũng bị đánh cho tan tác. Trong lúc nhất thời thì cũng không ai nói gì. Thực lực mà Thanh Mộc Tông này bày ra cũng đủ cường hãn. Tuy rằng không cường hãn như là tứ đại tông tộc, khiến cho kẻ khác không dám nghi ngờ, nhưng mà cũng đủ khiến cho mọi người thấy rằng bọn chúng cũng không phải là quả hồng mềm gì. Muốn đến ngăn cản thì cần phải xuất ra thực lực chân chính. Nếu các vị bằng hữu khác đối với cả chúng ta không còn ý kiến gì nữa, vậy thì cái vị trí thứ 8 này sẽ do Thanh Mộc Tông chúng ta chiếm lấy vậy. Nhìn thấy không ai dám ra mặt khiêu chiến nữa, gã trung niên áo xanh cũng khẽ mỉm cười, hướng về tứ phương ôm quyền một cái, sau đó thân hình vừa động đã lướt lên trên bồ đoàn, chiếm cứ cái bồ đoàn thứ 8. Mà cứ như vậy trên thạch đài chỉ còn lại có 2 vị trí trống. Nhìn 2 vị trí trống kia, ánh mắt của không ít người đều nhất thời lóe ra, cơ hội hiện tại đã ngày càng ít. Tên kia hẳn cũng nên ra tay rồi chứ nhỉ? Ở trong bầu không khí căng thẳng gập trời này, Mộ Thiên Thiên đang ngồi trên thạch đài, ánh mắt chợt lóe thì thào lẩm bẩm. Khi mà Mộ Thiên Thiên còn đang nói thầm trong miệng, thì bên phía gia tộc Lâm Thị, cặp mắt đẹp của Lâm Khả Nhi cũng đang tròn mắt tập trung vào Lâm Động phiêu phủ giữa không trung. Dựa vào hiểu biết của nàng về Lâm Động, hắn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để trở nên cường hãn hơn. Nhưng mà trước mắt Lâm Động đã đắc tội với không ít cường giả, nếu như hắn muốn chiếm cứ một vị trí trên đó thì sự ngăn chặn mà hắn phải gặp phải, đám người Thanh Mộc Tông kia còn lâu mới có thể sánh bằng. Trong khi mà nhiều ánh mắt đang âm trầm nhìn chăm chú, Lâm Động vốn đang ngồi xếp bằng trên lưng hổ cũng chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí, rồi bỗng nhiên đứng dậy. Thân thể hắn khẽ động, liền đã xuất hiện ở phía trước tạo hóa võ bi. Bàn tay nắm chặt lại, thiên lân cổ kích nhất thời hiện ra. Cổ kích vụt ngang một cái, tạo ra khí tức sắc bén giống như là ngàn vạn ánh đao đột nhiên bùng nổ. Cái vị trí thứ 9 này, Lâm Động ta nhất định phải lấy cho bằng được. Nếu có người nào không phục, cứ việc ra tay đi. Trong lòng của Lâm Động biết rất là rõ ràng, 8 vị trí đầu tiên ở trên thạch đài kia, đằng sau những người đó đều có thế lực mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng hắn thì không phải như vậy. Hắn là một người đơn đả một mình. Hắn không có thế lực để mà nương tựa vào. Cái duy nhất hắn có thể nương tựa là chính là nắm đấm của chính mình mà thôi. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, hắn đã đắc tội với không ít người. Tranh đoạt cái vị trí lần này tất nhiên sẽ có người không cho hắn dễ dàng thực hiện được. Mà một khi như vậy thì giao tiếp như thế nào cũng là vô ích, còn không bày ra sự cường thế để mà trấn áp người khác. Cái gã này đúng là... Nhìn thấy thân ảnh cầm cổ kích trong tay đứng ngạo nghễ ở giữa trời không kia, trên gương mặt của Mộ Thiên Thiên cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không thể ngờ rằng Lâm Động lại không chút khách sáo như vậy. Người khác muốn lên chiếm vị trí, trước tiên đều là biểu hiện khiêm tốn hiền lành một chút để mà tránh người khác không vừa mắt, dẫn tới nhiều phiền toái. Nhưng mà tư thái của Lâm Động lại cường hãn như vậy là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy. Cái tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày này. Vương Viêm cùng với cả bọn người đằng lỗi cũng nhìn về phía của Lâm Động giữa không trung, trong mắt có ý cười lạnh. Theo như là bọn chúng thấy hành động này của Lâm Động quả thực là cực kỳ ngu xuẩn rồi. Ở nơi gia tộc Lâm Thị đang đứng lúc này, Lâm Khả Nhi thấy vậy trên mặt cũng hiện lên vẻ cười khổ. Cái gã này thật là thú vị đây, gan dạ như thế quả thật là rất hiếm có. Ở bên cạnh Lâm Khả Nhi, cái vị lão già đã từng ở trước mặt Đại Hoang Cổ Bi ngăn cản Lâm Lang Thiên ra tay cũng chợt mỉm cười mà nói. Trong phân gia cũng có thể xuất ra một vài hạt giống tốt. Một lão già khác cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Động có vẻ tán thưởng. Tuy là thực lực hiện tại của Lâm Động không thể so sánh với cả Lâm Lang Thiên, nhưng dù sao thực lực ngày hôm nay của hắn hoàn toàn là nương dựa vào bản thân mà tu hoạch được. Hắn không có nguồn tài nguyên dồi dào có thể sử dụng như Lâm Lang Thiên, mà có thể đạt tới mức độ này đã là cực kỳ không tệ. Đáng tiếc là tính tình quá mức là ngông cuồng. Loại thiên tài này rất dễ bị người ta, rất dễ bị chết yểu. Ta xem hắn ngày hôm nay sẽ tu xếp như thế nào đây. Tốt nhất là không tự rước nhục vào thân, tránh làm mất mặt gia tộc Lâm Thị chúng ta. Lão già cao gầy từng giúp đỡ Lâm Lang Thiên cũng lạnh lùng cười mà nói. Nghe thấy lão ta nói như vậy, cặp mày của lão già kia khẽ nhíu lại, liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà cũng không có nói thêm gì. Hành động này của Lâm Động mặc dù là vô cùng gan dạ, nhưng quả thật là cũng có chút lỗ mãng. Cái gì? Là cái tên gia hỏa Lâm Động kia? Tiểu tử này tuy không lớn nhưng mà khẩu khí lại cuồng vọng thật. Cái gì? Chả lẽ hắn cho rằng hắn cũng là thiên tài của gia tộc Lâm Thị sao? cũng chỉ là một kẻ xuất thân từ phân gia mà thôi, không chút địa vị cũng dám lớn giọng như vậy sao? Và cũng chính xác như là những gì bọn họ dự liệu. Không lâu sau khi mà tiếng quát của Lâm Động truyền ra thì khắp cả quảng trường nhất thời xôn xao xộn xào hẳn lên. Từng ánh mắt chứa đựng địch ý dương mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Tuy nói lúc trước Lâm Động đã đánh bại Vương Viêm ở Đại Hoang Cổ Bi, nhưng mà không có nghĩa là hắn đủ tư cách chiếm cứ một vị trí ở trong nơi này. Dù sao ở thạch đài ngày hôm nay, ngoại trừ Lâm Lang Thiên ra thì tất cả mọi người còn lại đều phải dựa vào thế lực phía sau chống đỡ mới có thể an nhiên ngồi lại được. Còn Lâm Động thì cô độc một mình, muốn chiếm cứ vị trí này ư? Những người bất mãn đối với cả chuyện này e rằng nhiều không đếm xuể đâu. Lúc này đây thì Lâm Động đứng ở giữa không trung, ánh mắt sắc bén như đao chậm rãi đảo qua quảng trường có chút xôn xao kia, bàn tay nắm chặt cổ kích. Đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể gào thét, chỉ chốc lát đã truyền ra từng tiếng sấm động. Tiểu súc sinh, chỉ mình ngươi mà muốn chiếm cứ một vị trí sao? Ngươi là thứ gì chứ? Sự xôn xao vẫn chưa kéo dài được bao lâu, một tiếng gầm tràn ngập oán khí đột nhiên vang vọng khắp cả bầu trời. Ngay sau đó hơn 10 thân ảnh đột nhiên từ xa xa bay đến. Hả? Đó là trưởng môn Liễu Khô của cổ kiếm môn. Hắn ta cũng tới nơi này sao? Ồ, cái gì kìa? Cánh tay của Liễu Khô sao bị đứt rồi kìa? Lão giả đó sớm là cường giả của tạo khí cảnh đại thành. Ai? Là ai có thể khiến hắn thành bộ dạng này nhỉ? Về phần Lâm Động thì ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người cổ kiếm môn bay tới, cổ kích trong tay, giậm mạnh một cái. Âm thanh lạnh thấu xương cũng vang lên khắp cả quảng trường. Này lão cẩu, ta có thể chặt một cánh tay của ngươi, cũng có thể đoạt tính mệnh của ngươi. Ta khuyên ngươi một câu, vì cổ kiếm môn, ngài sớm cút ngay đi. Cái gì? Liễu Khô bị cụt một cánh tay là do Lâm Động gây nên sao? Tiếng quát của Lâm Động vừa dứt thì nhất thời toàn trường chợt dâng lên một trận kinh hãi không nhỏ. Thậm chí ngay cả những cường giả tiểu bối của gia tộc Lâm Thị trong ánh mắt cũng trào dâng vẻ chấn động. Thực lực của Liễu Khô đủ để tranh đua cùng với cả bọn họ, thế nhưng ngay cả thực lực cấp bậc này cũng đều bị Lâm Động chặt đứt một tay. Chẳng lẽ thực lực của Lâm Động không chỉ dừng lại ở chỗ thể hiện ra trước Đại Hoang Cổ Bi lúc trước hay sao? Tiểu súc sinh, hôm nay lão phu không bầm thấy ngươi ra thành trăm mảnh, khó rửa mối hận trong lòng của ta. Sắc mặt của Liễu Khô dữ tợn, hai mắt oán độc dương mắt nhìn Lâm Động, đột nhiên rít cả một tiếng. Đệ tử cổ kiếm môn nghe lệnh này, bay trận. Vâng. Nghe thấy Liễu Khô truyền lệnh, mười mấy gã đệ tử của cổ kiếm môn nhất thời chỉnh tề hưởng ứng. Thân hình nhanh chóng tản ra, từng đao kiếm cương sắc bén, nhanh như tia chớp trong cơ thể bọn chúng tràn ra ngoài. Cùng với lúc đó thì Liễu Khô cùng với cả vị trưởng lão của kiếm môn có ân oán với cả Lâm Động cũng dừng lại trên trung tâm của đại trận. Thủ ấn của hai người đó biến hóa, lại là hai đạo kiếm cương cực kỳ sắc bén phóng ra, ngay lập tức thiên địa bị kiếm cương dày đặc bao phủ tràn ngập, mơ hồ khiến cho làn da cải khác phải cảm thấy đau đớn. Cổ kiếm trận, liệt thiên trám. Sắc mặt Liễu Khô âm hàn, cánh tay cột khẽ vung lên. Từ bên trong đại trận lập tức ngưng hiện ra vô số đạo kiếm cương sắc bén. Và ngay sau đó, mấy đạo kiếm cương kia nhanh như chớp ngưng tụ lại một chỗ. Trong nháy mắt đã hóa thành một thanh cự kiếm khổng lồ to hơn 10 trượng. Kiếm khí sắc bén đến tận cùng từ trong cự kiếm đó lan tràn ra, phảng phất ngay cả không khí cũng đều bị nó xé rách. Liễu Khô hiển nhiên đã muốn giết chết Lâm Động. Lúc ra tay liền không có chút lưu tình. Hơn nữa, lão cũng hiểu được, dựa vào trạng thái hiện tại của lão, chỉ sợ không có biện pháp tạo thành áp chế đối với cả Lâm Động. Cho nên lão vừa ra tay, liền hợp lực lượng các cường giả của cổ kiếm môn, tạo thành một đại trận, hướng về phía Lâm Động phát ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Mà nhìn cự kiếm to lớn đứng sừng sững ở giữa thiên địa kia, sắc mặt của không ít người đều toát ra vẻ ngưng trọng. Công kích như thế này, cho dù là cường giả tạo khí cảnh đại thành cũng chỉ có thể tạm lánh phong quang. Tiểu súc sinh, hôm nay ta xem thử người kiêu ngạo thế nào. Sắc mặt của Liễu Khô đột nhiên trở nên dữ tợn, cánh tay mạnh mẽ vung lên. Thanh cự kiếm to lớn nhất thời như là xé rách thiên địa, bổ mạnh xuống đầu Lâm Động. Vô số âm thanh khí bạo trầm thấp không ngừng hình thành bên dưới cự kiếm, phát ra tiếng bùm bùm. Vù, mà đối mặt với cả công kích liên thủ của đám người cổ kiếm môn, đồng tử trong mắt Lâm Động cũng thoáng co rụt lại. Bất chợt thân thể hắn trong chốc lát đã hóa thành màu lưu ly, đồng thời thân thể rất nhanh bành trướng lên, hiển nhiên là đồng thời thi triển ra ngọc lôi thể cùng với cả ma viên biến. Đại nhật lôi nguyên lực mang theo ánh sáng như ngọc điên cuồng bốc lên quanh thân thể Lâm Động, và cuối cùng ở ngay trên mũi nhọn của thanh cổ kích chợt hình thành một cái long giác kim sắc chiều dài khoảng một thước, và trên cái long giác tràn ngập một loại lực lượng không thể có gì phá nổi. Thiên lân kích pháp, thiên long kích. Long giác kim sắc ngưng hiện, cổ kích trong tay của Lâm Động đột nhiên chuyển động, nguyên lực trong cơ thể lúc này toàn bộ gào thét mà ra, kim quang phát ra đầy trời, một tiếng long ngâm trầm thấp nhất thời vang vọng khắp cả toàn trường. Kim quang bắt đầu khởi động, một hư ảnh kim long to lớn cũng từ trong vô số ánh mắt rung động của mọi người chậm rãi mà ngưng tụ lại. Sát! Thiên long kích hiện tại cũng không còn giống như là lúc trước, không chỉ càng thêm ngưng thực, mà ở chỗ đầu con rồng đó còn có thêm một đoạn long giác kim sắc. Cái long giác này chính là do Lâm Động thúc giục tinh huyết long viên trong cơ thể đến mức tận cùng mới ngưng tụ thành. Lấy nó phối hợp với cả thiên long kích, uy lực mà nó thể hiện ra đích thực là vô cùng cường hãn. Đây chính là chiêu thức cực mạnh mà hiện tại Lâm Động có thể thi triển. Sắc mặt của Lâm Động lạnh liệt, cổ kích trong tay nhất thời rung lên. Kim quang bắt đầu khởi động, kim long trực tiếp phóng ra. Ngay sau đó dưới vô số ánh mắt chăm chú, liền mạnh mẽ cùng với cả thanh cự kiếm kia ầm ầm va chạm vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa nhất thời vang lên trên bầu trời, và ngay sau đó là kình phong cùng với cả kiếm cương cuồng bạo lại điên cuồng thổi quét qua khắp mọi nơi, cắt xuống tảng đá cứng rắn phía dưới quảng trường ra thành từng cái khe sâu đan xen vào nhau. Rắc, rắc. Vô số ánh mắt nhất thời đều ngưng tụ lại chỗ giao nhau giữa kim long cùng với cả cự kiếm. Ở nơi đây, theo một luồng năng lượng cuồng bạo trào dâng ra, trên thanh cự kiếm khổng lồ kia lần đầu tiên xuất hiện ra vết rạn nứt. Phá! Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng như đao, một tiếng hét to vang lên. Long giác kim sắc kia nhất thời bộc phát ra hơn một vạn kim quang pha lẫn ngọc quang, và ngay sau đó thanh cự kiếm to lớn kia nhất thời vang lên một tiếng kêu trầm độc, và cuối cùng nổ mạnh thành kiếm cương tán loạn đầy trời, phô thiên cái địa lao thẳng xuống, lưu lại một vệt chém thật sâu ở trên quảng trường. Phốc suy phốc suy. Thanh cự kiếm bị phá. Sắc mặt của Liễu Khô cùng với cả đám người cường giả cổ kiếm môn nhất thời tái nhợt, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong khoảnh khắc này liền trở nên uể oải cực độ. Nhìn thấy một màn này, không ít cường giả ở đây đều hít một ngụm lạnh khí, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh sợ nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời kia. Cái gã thanh niên kia chỉ dựa vào sức của một người đã có thể đánh bại được công kích liên thủ của cả cổ kiếm môn. Còn ai không phục không? Sau khi mà cường thế đánh bại đám người cổ kiếm môn, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, cổ kích trong tay quét ngang một cái giữa bầu trời, thanh âm như sấm ầm ầm vang lên. Mà nghe được tiếng quát như sấm minh của Lâm Động, lúc này trên toàn bộ quảng trường thoáng im lặng một chút. Lâm Động tuy là đơn đấu một mình, nhưng thực lực mắn bày ra thì không thể không khiến mọi người phải suy nghĩ lại. Nếu như không còn ai khiêu chiến nữa, vậy thì vị trí thứ 9 này tại hạ chiếm. Ánh mắt của Lâm Động lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh, thấy không ai lên tiếng trả lời, Lâm Động chậm rãi mà nói. Người trẻ tuổi, tất cả cũng đều cuồng vọng như thế cả. Hôm nay ngươi muốn chiếm lấy vị trí này, còn phải hỏi gia tộc Vương thị ta đồng ý hay không đã. Khi mà Lâm Động vừa nói dứt lời, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Ánh mắt Lâm Động băng hàn chậm rãi nghiêng đầu nhìn. Thanh âm kia phát ra từ nơi gia tộc Vương thị đang đứng. Nơi này Vương Thống mang theo vẻ mặt cười lạnh chậm rãi đứng lên. Đồng thời đứng dậy còn có không ít cường giả của gia tộc Vương thị. Nhìn bộ dáng này hiển nhiên là muốn lấy số lượng ép người, triệt để hoàn toàn khiến Lâm Động từ bỏ ý định chiếm cứ vị trí. Cái gì? Gia tộc Vương thị rốt cuộc cũng động thủ rồi kìa. Nhìn Vương Thống đứng lên, trên toàn bộ quảng trường nhất thời cũng truyền ra một tiếng xôn xao. Một số ít người ánh mắt lại mang theo vẻ thương xót nhìn về phía Lâm Động. Tuy hiện tại hắn có thể cường thế đánh bại cổ kiếm môn, nhưng mà những cường giả của gia tộc Vương thị này mạnh hơn cổ kiếm môn kia không phải chỉ một cấp bậc mà thôi. Lâm Động ngẩng đầu phun ra một ngụm lãnh khí, trong mắt chậm rãi dâng lên một vẻ ngoan lệ. Hôm nay mặc kệ là dù ai đi nữa cũng đều không thể ngăn trở hắn chiếm cứ cái vị trí thứ 9 này được. Cho dù đó là gia tộc Vương Thị cũng chẳng thể được. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 63 tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo.